Nhất phẩm Giang Sơn, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Bái trăng xong rồi, mọi người trong nhà liền đều trở về nhà nghỉ ngơi. Trần Khắc ôm eo nhỏ nhắn của Đỗ Thanh Sương, nhìn ánh trăng tròn vàng óng giận dữ nói. Ngày lành tháng tốt, quang cảnh đẹp như vậy mà không làm gì thật là không nên. Thanh Sương, chúng ta tự mình mở yến tiệc ngắm trăng đi. Đỗ Thanh Sương biết Trần Khắc là một người đã quen náo nhiệt. Hiện giờ người khác đều ở bên ngoài mở tiệc vui vẻ. Hắn lại phải nín nghẹn ở nhà, đương nhiên sẽ không được thoải mái. Che miệng cười cười nói, chấm, đúng rồi, trong nhà hình như có khách đang đợi. Hả, Trần Khắc cũng có nghe được, có tiếng cười đùa yêu kiều từ trong sân nhà mình truyền tới. Vừa vào cửa thì đã thấy một đình đầy hoa thơm, chỉ thấy Tề Liên Nhi, Phùng An An, Trương Sư Sư, Cơ Yểu Nương, Chu Thiến, Quý Diễm Nga cùng với vài hồng nhan cũ ngày xưa, tất cả đều ở trong nội viện của hắn, nhìn thấy những dung mạo khí chất siêu phàm thoát tục như tiên trên trời. Đám uy nữ ai nấy đều tự giác thấy những vịt con xấu xí. Trong lòng tự nhủ phải ngoan ngoãn, vốn nghĩ đến mình đã là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ rồi. Hóa ra chỉ có thể coi là một trong đó thôi. Vừa thấy Trần Khắc đi vào, các danh kỹ đều đồng loạt đứng dậy thi lễ. Ách, đây là có chuyện gì vậy? Trần Khắc có chút không rõ, muốn tìm hiểu tình hình nói. Đêm nay các vị hẳn là rất bề bồn công việc đúng không? Tối nay cả thành sẽ không ngủ, khắp nơi mở tiệc ăn mừng. Các vị hành thủ đại gia đương nhiên là minh tinh lỗng lẫy nhất trên yến hội. Hẳn là sớm đã được các nhân vật vuông công nổi tiếng mời làm thượng khách rồi. Làm sao lại tề tụ ở trong này? Trung thu năm nào chẳng có, năm nay thì đặc biệt không giống. Phùng An An đi lên trước, cười khoác tay của hắn nói. Công tử ngày mai sẽ phải thành hôn rồi. Tề Liên Nhi khoác cánh tay còn lại của hắn nói. Tỷ muội chúng ta đã thương lượng, muốn đưa lễ vật tới cho công tử. Lễ vật gì? Trần Khắc hiếu kỳ nói. Xem rồi sẽ biết, các hành thủ vây quanh Trần Khắc kéo ra bên ngoài. Đỗ sư phụ cũng đi cùng đi. Cơ Yểu Nương cười cười mời Đỗ Thanh Sương nói. Ở nhà một mình sẽ rất buồn. Ta không đi đâu. Đỗ Thanh Sương cười lắc đầu nói. Còn có nhiều việc phải làm. Vậy chúng ta đi. Tiếng cười duyên oanh oanh yến yến nhét Trần Khắc vào xe ngựa. Rồi cùng nhau rời khỏi Trần gia. Lúc này trên đường lớn đèn đuốc sáng trưng. Khắp nơi ồn ào náo nhiệt còn hơn cả ban ngày. Từng đám thị dân mặc quần áo mới, miệng ngậm kẹo thơm huýt sáo, mang theo cả nhà đi vui chơi ngắm trăng. Từng mảnh đất trống bị các thiếu niên tranh nhau chiếm hết. Bọn họ nhìn lên bầu trời đêm, ngắm nhìn pháo hoa mình thả ra, tranh nhau phát sáng rực rỡ với ánh trăng. Một cây đèn lồng, giống như đàn đàn bay ra, dân trong thành đi phố mã hành, đi phố thưởng kiểm duyệt, vườn trồng trọt, đi mọi chỗ có cảnh đẹp ngắm cảnh đêm trung thu. Đoàn xe đi xuyên qua phố xá huyên náo, dừng lại ở bên chiếc thuyền ở bến tàu. Lúc này, cũng là lúc yến tiệc của các đại gia đình kết thúc. Các vương tôn công tử đều tự mình hành động, bởi vậy bến tàu đầy những thuyền hoa, các công tử trang phục hoa lệ, đưa một đám cơ thiếp lên thuyền chuẩn bị hoan lạc một đêm. Hơn 10 chiếc hương xa đồng loạt đứng ở bến tàu, nhất thời làm các công tử ca kỹ trên thuyền hoa chú ý tới. Đây không phải các xe của các đại gia sao? Còn có Phùng Hành Thủ, Trương Ngu Hầu, Cơ Tiểu Thư, Chu Ban Đầu, Quý Phấn Khôi, đám các công tử bột không khỏi âm thầm chắc lưỡi. Nhiều cô nương hoa khôi như vậy, làm sao lại tụ họp cùng nhau? Phải biết rằng những người xinh đẹp như hoa ở cùng một chỗ sẽ tranh nhau khoe sắc. Mỗi người đều lộ ra vẻ xuất sắc khác nhau. Nhóm các hành thủ phương danh thơm hiền hách, nếu không cần thiết cũng chắc là sẽ không tụ tập xuất hiện. Dường như ngoài trừ cuộc thi hoa khôi vài năm một lần, đám công tử thành biện kinh từ trước tới nay đều chưa thấy qua nhiều danh kỹ như vậy tụ cùng một chỗ. Lúc này cửa xe mở ra. Các vị hành thủ xuống xe trước, cười hì hì đứng trước cửa xe của Trần Khắc xếp thành hai hàng. Đồng loạt chân thành hành lễ nói. Mời công tử xuống xe, Một đám công tử ca kỹ nhất thời trợn mắt há mồm. Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa màu trắng duy nhất. Muốn nhìn xem là thần thánh phương nào mà có thể khiến các danh kỹ nổi tiếng nhất thành Biện Kinh, thậm chí là thiên hạ cam tâm tình nguyện tự nhận mình là nô tỳ. Trong ánh mắt hâm mộ ghen tị của mọi người, thân ảnh cao lớn của Trần Khắc xuất hiện trước cửa xe. Hóa ra là hắn, người có tên cây có bóng. Hỏa khí của một đám công tử phú quý nhất thời mất đi. Quả thật cũng chỉ có Trần học sĩ mới có thể có được diễm phúc này. Bọn công tử thở dài nói, cuộc vui thành Biện Kinh như hôm nay là thiên hạ của Tô tử. Nhưng dù sao giao tình với các vị hành thủ vẫn cạn. Đúng vậy, người mới không bằng người cũ. Tề Liên Nhi, Phùng An An, Trương Sư Sư, Cơ Yểu Nương, những người này có ai không từng hát những khúc nổi tiếng của Trần Khắc? Trong cuộc bình luận Hoa Khôi 3 năm trước đây, thập đại Hoa Khôi đều hát những khúc của Trần Khắc, thật sự khiến người khác quá rung động. Cũng chính tại khi đó, Trần Tam Lăng trở thành truyền thuyết có thể sánh vai với Liễu Thất. Hôm nay bọn họ đi tính làm gì? Tuy rằng đã thực sự tin phục, nhưng mọi người cũng không khỏi tò mò. Xem ra việc này những danh kỹ đó làm chủ mời Trần Khắc ra. Việc này nô gia cũng biết đó. Có ca kỹ mỉm cười duyên dáng nói. Ngày mai là ngày Trần học sĩ thành hôn. Lấy thân phận hiện giờ của ngài ấy, chỉ sợ sau này sẽ không dễ dàng đi đến Mã Trương Đài rồi. Cho nên các hành thủ ở Biện Thủy Thu Thanh đáp đài. Phát thiệp đỏ mời bọn tỉ muội trong thành Biện Kinh tổ chức một yến tiệc từ giã việc độc thân. Hù, mọi người chợt nói, thảo nào hôm nay tất cả các nhà đều không mời được các nữ nhạc. Hóa ra là như vậy, không biết lúc nào, các cô nương ở thành Biện Kinh này cũng có thể làm cho ta một trận như vậy. Mọi người tươi cười nói, cho dù là tán gia bại sản, giảm 10 năm tuổi thọ cũng đáng. Nếu ngươi thật sự mời được các nàng tới, chỉ sợ cũng có thể là một trò cười thôi, không thể trở thành giai thoại. Những người nghe được châm biếm nói, cũng không nghĩ, mình có thể đảm đương nổi không? Đúng vậy, lúc trước là Liễu Thất, bây giờ là Trần Tam, tương lai là Tô Nhị. Mọi người gật đầu nói, đây đều là những nhân vật mấy trăm năm mới có một lần. Chúng ta làm sao mà so được? Bọn họ lên thuyền rồi, chúng ta đi xem sao. Có người có chút động lòng, muốn mở mang kiến thức xem trăm hoa đua nở là thế nào. Chấm, thôi bỏ đi, nhưng đại đa số mọi người vẫn hiểu lý lẽ. Người ta vì sao lại muốn tổ chức ở Biện Thủy Thu Thanh? Hiển nhiên là muốn không có ai quấy rầy. Đúng vậy, chúng ta khẳng định là không được hoan nghênh. Mọi người cười tự giễu nói. Vẫn là tự mình vui chơi. Bởi vì Trần Khắc sẽ ẩn lui về, mọi người tranh nhau biểu đạt sự hâm mộ và kính ngưỡng đối với vị tiền bối này. Cho dù trong lòng có ghen tị, cũng sẽ không nói ra, làm như vậy có vẻ không biết điều. Trong ánh mắt tiền đưa nhìn theo của mọi người, thuyền hoa chạy qua của thủy phía đông, dừng lại một trong tám cảnh của Biện Kinh Biện Thủy Thu Thanh. Vào lúc này hàng năm, nước sông Biện bỗng nhiên tăng lên. Ngoài cửa sông phía đông có hàng ngàn con sóng xanh, tựa như là xích bạc, lúc từng cơn gió thu thổi tới, những con sóng lãng du cuốn ra giống như bông tuyết, tiếng nước réo rát, ở trong một nơi trăng tròn chiếu rọi, trên mặt nước sóng gợn tựa nhưng phù hoa di chuyển trên kính bạc. Đẹp đến mức làm cho người khác phải say mê, lúc này, trên mặt nước dùng 4 chiếc xà lan làm đế đậu thuyền, dựng lên đài cao 2 trượng. Trên đài cao, trang trí mấy vạn đóa hoa cúc nhiều màu sắc kiểu diễm. Gần 1.000 chén đèn cung đình, ánh sáng đủ các loại màu sắc, rực rỡ vô cùng, 4 phía đài cao đều là nước, xung quanh trên trăm thuyền hoa treo đèn màu trên mặt nước. Còn có đèn 7 màu hoa sen trôi bồng bềnh không đếm hết. Nhiều loại hoa giống như gấm, dưới ánh trăng kiểu diễm, đẹp tới mức khiến người khác phải rơi lệ. Đài cao và thuyền hoa kia đều giống nhau đứng trong biển hoa. Làm Trần Khắc phải áp chế 3 tầng thuyền hoa chậm rãi lái vào biển hoa. Trên đài cao, trên tất cả các thuyền, các nữ đồng ca kỹ không đếm nổi là bao đồng loạt đứng dậy. các nàng đều cầm một trống, hoặc một cây đàn cầm, quần áo thì thiết tha quyến rũ. Giờ phút này, 3.000 người phụ nữ này đều nhìn về phía Trần Khác. Đồng loạt chỉnh trang lại trang phục thi lễ với hắn, dịu dàng nói, cung nghênh công tử, tiếng như trăm phượng hót vang, làm người khác không thể không cảm thấy sảng khoái. Trần Khác như bước vào trong mộng, hắn như một tiểu tử chưa từng trải việc đời, cũng không biết làm gì, chỉ nhớ rõ trong tối nay, những cô gái này vì hắn mà ca mà múa, các nàng bỏ công sức như vậy, thành tâm thành ý không chút nào ngả ngớn phù phiếm, cũng không ganh đua khoe sắc, mọi người chỉ có một ý nghĩ, chính là vì Trần công tử, người đã làm cho các nàng cảm thấy ấm áp, dâng lên lễ vật tốt nhất. Trần Khác nhớ rõ một khúc cuối cùng nhất, là các nàng cùng nhau hát, hắn vĩnh viễn không quên được, trung thu năm nay những người phụ nữ đó vì hắn mà ca hát. Quế Hoa Phù Ngọc, Chính Nguyệt Mãn Thiên Nhai, Dạ Lương Như Tẩy, Phong Phiếm Tu Mi Tịnh Cốt Hàn, Nhân Tại Thủy Tinh Cung Lý, Giao Long Yển Kiển, Quan Khuyết Tha Nga, Phiếu Miểu Xanh Ca Phí, Sương Hoa Mãn Địa, Dục Khóa Thái Vân Phi Khởi, Ký Đắc Khứ Niên Kim Tịch, Si Tử Khe Đình, Đạm Nguyệt Vân Lại Khứ, Thiên Lý Giang Sơn Tạc Mộng Phi, Chuyển Nhãn Thu Quang Như Hứa, Thanh Tức Tây Lai, Thường Nga Báo Ngã, Đạo Giai Kỳ Cận Hỷ, Ký Ngôn Chủ Lữ, Mạc Phụ Quảng Hàn Thẩm Túy. Ngày 16 tháng 8 là ngày đại hỷ của Trần Khác. Đêm qua giữa muôn trùng hoa, tựa như ảo mộng đã qua, hôm nay hắn chuẩn bị nghênh đón một khởi đầu mới. Trời chưa sáng hẳn, hắn liền bị Đỗ Thanh Sương đánh thức dậy. Các huy nữ mặc cát phục mới tinh, bắt đầu rủa mặt chải đầu cho hắn. Đợi cho đến khi mặc quần áo thì liền gặp vấn đề. Hóa ra, dựa theo hôn lễ, trước khi đón dâu 3 ngày, nhà trai phải đưa cho nhà gái những vật phẩm hoa búi tóc. Tiêu kim khăn voan, hoa quạt, phấn hoa bàn, bức tranh màu tuyến quả đây cũng không có vấn đề gì. Cũng rất công bằng nhưng nhà gái cũng đồng dạng phải đưa la hoa. Khăn vấn đầu, áo bào đỏ thẫm, giày hốt các loại cát phục khi tân lang đón tân nương. Hơn nữa cũng không biết là cố ý hay là chưa thương lượng trước. Hai nhà đưa cát phục, giày tới lại là hai loại khác nhau. Đại nhân, chúng ta nên mang cái nào? A Nhu cầm một khăn vấn đầu la hoa, A Thái cầm một khăn vấn đầu kim tiêu. Khó xử trước mặt hắn, Đỗ Thanh Sương ở một bên che miệng cười trộm. Thật ra phiền phức như vậy lúc trước cũng đã gặp rồi. Bởi vì lúc trước mang giường chiếu bàn do nhà trai chuẩn bị giải phòng. Còn nhà gái thì chuẩn bị chăn đệm, chướng màn, gia đình nhà gái còn muốn cho người đến nhà trai đặt dụng cụ trong phòng. Bày trang sức châu báu, cũng xuất phát từ gia đình nhà gái vui mừng dán đầy cửa sổ. Liễu gia đến giải phòng là Liễu Nguyệt Nga và vài người chị dâu. Các nàng phẫn nộ vì mình đến sau mặc dù nói là Nga hoàng nữ anh. Nhưng Trần Khác phong chính là mặt trời huyện khai quốc nam. Tô Tiểu Muội thì xưng là mặt trời huyện quân. Liễu Nguyệt Nga là vũ mặt trời huyện quân. Ai trước ai sau vừa xem là hiểu ngay. Liễu thị phu nhân Hà Đông muốn đèn ép Tô ra một chút. Tìm cái này về, các nàng bình luận dụng cụ phòng. Châu báu trang sức của mình khen thành bảo bối. Còn của đối phương thì chế bai đủ điều. Nhưng Tô gia cũng không phải là đèn cạn dầu. Sử thị mạnh mẽ dám nói. Vương không thông minh hiểu việc. Hai chị em dâu phối hợp nhu thiên y vô phùng. Thanh âm không nhanh không chậm. Bác bỏ những lời của người Liễu gia. Làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Trong lòng đầy tức giận. Nhưng làm cho Tào thị sợ hãi. Chính là mọi người Liễu gia rất giỏi võ a. Nếu những người này kiềm chế được, làm bị thương nương tử Tô gia, hôn lễ này còn làm sao mà diễn ra? Nàng vội vàng tách người hai bên ra, quyết định mỗi thứ đều bày một đôi, còn cam đoan với Liễu gia và Tô gia nhất định sẽ công bằng. Lúc này mới êm xuôi, nhưng dụng cụ thì có thể bày thành đôi, nhưng mà mũ cũng không thể nào mang một đôi a, cái nào là của Tô gia đưa tới. Trần Khác không khỏi thầm than một tiếng, nghe nói hôn nhân là nấm mộ của cuộc đời, mình phải chết 2 lần a, cái này, A Nhu nói, vậy mang cái này trước, vậy còn cái kia, A Thái nói, các ngươi mang theo cho ta. Trần Khác nói, đợi ta đi ra khỏi Tô gia thì sẽ lại thay. Đại nhân đúng thật là gian dảo. Hai uy nữ cười khanh khách, chợt nghĩ tới một vấn đề khó khăn nói. Nhưng lúc trở về thì phải làm sao bây giờ? Ngốc quá, Trần Khác thản nhiên nói. Người trong tay ai, thì người đó là lớn. Nhóm uy nữ nhất thời không nói gì. Ngoan ngoãn thay cát phục Tô gia đưa tới cho đại nhân thay xong cát phục. Trời đã tờ mờ sáng rồi. Trần Khác rời khỏi viện của mình, đi vào trong từ đường ở chính viện. Trong từ đường, Trần Hy Lượng mặc đồ chỉnh tề, đứng trang nghiệm trước bài vị tổ tiên. Trần Du, Trần Thầm, Trần Trung, Trần Tuân, Trần Tháo, năm huynh đệ đứng hầu hai bên đại tống triều quả thật rất thông tình đạt lý đấy. Các huynh đệ không có việc cần phải giải quyết, đều báo cáo rồi quay về tham gia hôn lễ của hắn. Trần Khác đứng lại ở dưới nhà, thi lễ với phụ thân. Trần Hy Lượng gật gật đầu, liền dẫn hắn cùng đám con cháu đi tới trước linh cữu hành lễ. Trần Khác nhận một chén rượu hiến tế từ trong tay phụ thân. Quỳ bái bài vị tổ tiên rồi mới đứng lên. Trần Hy Lượng liền trầm giọng giáo huấn nói. Vãng nghênh nhĩ tương, thừa ngã tông sự, miễn xuất dĩ kính, nhược tắc hữu thường, đi đón tân nương, kế tục chuyện tông miếu. Cố gắng dẫn dắt tân nương, để nó kính thận phụ đạo, còn phải trước sau như một, không được buông thả. Trần Khác vội vàng khom người trả lời. Dạ, chị e không gánh vác nổi, chứ không dám quên trách nhiệm. Trần Hy Lượng lại dặn các con cháu nói. Chú ý một chút, đừng làm thất lễ. Đi sớm về sớm, làm cho gia đình chúng ta tăng thêm. Vâng, Đại Lang mang theo bốn đệ đệ thi lễ. Sau đó vây quanh Trần Khác ra khỏi từ đường. Trong viện ngoài từ đường, dụng cụ đón dâu và gia đình đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Trần gia tuy chỉ ở kinh thành vài năm, nhưng thân bằng hảo hữu cũng không ít. Ba huynh đệ Triệu Tông Tích, một nhà Tào Bình, huynh đệ Âu Dương Phát, Địch Vịnh, một nhà Dương Hoài Ngọc. Một nhà Lý Giản, một nhà Thái Truyền Phú, một nhà Đồ Dương, một nhà Lý Toàn, còn có Bạch Nhã Minh mang theo một nhóm người nhất tứ nhạc nghiệp đầy cả một sân. Chỉnh lại Đồ Tân Lang, mọi người đồng loạt ôm quyền cười nói. Chúc mừng, Trần Khác cười nói, hướng mọi người chắp tay đáp lễ nói. Làm phiền các vị rồi, Triệu Tông Tích trước ngực y phủ thêm một tú cầu đỏ thẫm. Tào Bình cả người trăng hư tuyết, khoác một tấm lụa hồng một tay cầm ngọc sư tử rũ xuống. Cười nói, tân lang lên ngựa đi, đừng để tân nương chờ sốt ruột nữa. Lên ngựa, Trần Khác gật gật đầu, nhân dây cương ngựa, nhanh nhẹn leo lên, tấu nhạc, Âu Dương Phát đảm nhiệm tán quan cao giọng nói. Về phần tấu nhạc hay không cũng từng xảy ra tranh chấp không nhỏ. Bởi vì Nho gia cho rằng âm nhạc là thuần dương đó. Đối với tân nương thuần âm thì không thích hợp, nhưng mà dân gian từ thời Ngũ Đại bắt đầu thích hôn lễ có tấu nhạc. Đám sĩ phu phát hiện, so với việc lặng lẽ vào thành thì biểu diễn tấu sáo và trống thì càng thêm phù hợp với không khí vui mừng. Vì thế tại nơi này, là thời đại lễ băng nhạc phôi, các sĩ phu cũng không có tuân thủ theo lễ xưa nữa rồi. Nhưng mà Âu Dương Tu cho rằng, đệ tử của mình chính là Đại Nho, sau này là người chèo chống thiên hạ, phải đi đầu làm gương khôi phục nghi lễ. Tô Tuân cũng rất đồng ý, nhưng Liễu Lão Gia Tử kiên quyết phản đối. Ông cho rằng không thổi không đánh thì không náo nhiệt, kết hôn còn có cái gì mà vui mừng, cuối cùng không ngờ lại kinh động đến Hoàng thượng. Ông đánh nhịp nói, kết hôn là một việc vui mừng. Làm sao mà không tấu nhạc sao được, vì thế trong tiếng tấu sáo và trống, một đám thân bằng đón dâu, liền cầm lấy các bình hoa, đèn nến, quả cầu thơm, hộp trang điểm, gương, dương váy và áo, dù xanh, ghế gập các vật đi theo đón kiệu tân nương, trùng trùng điệp điệp xuất phát đi theo dàn nhạc, đương nhiên, kiệu hoa Trần gia chuẩn bị hai cái, khoảng cách Tô gia và Liễu gia cũng không tính là xa. Đội ngũ đón dâu liền đi theo hoan môn vừa tấu sáo và trống tới cửa Tô gia. Người của nhà mẹ đẻ Tô gia đã sớm chờ ở đó. Trong đó ngoài trừ anh em Tô Thức họ ngoại, phần lớn là gia hữu học xã cùng năm bọn họ phần lớn là tiến sĩ khoa trước hoặc là khoa mới, hoặc là vẫn còn đang nghỉ ngơi, hoặc là đang trong thời gian tập sự nên xin phép rất dễ dàng. Vì thế liền xin nghỉ tập thể, đến kinh thành tham gia hôn lễ Trần Khác và muội tử Tô gia. Cả nhà Tăng Củng, Tăng Bố, một nhà Lã Huệ Khanh, Vương Thiều, Trương Đôn, Đặng Hoàn, Giáp Đản, Lâm Chi Kỳ, thậm chí là thúc cháu Trương Thái Trình cũng đều đến bọn họ làm quan địa phương. Cách Biện Kinh không xa, không đến thì quá khó coi, bởi vì lo lắng người Tô gia ít, bị người Liễu gia chèn ép, nên mấy chục tiến sĩ này đều chạy đến Tô gia, tuyệt đối rất có thể diện. Giờ phút này nhìn thấy chú rể, mọi người cười hi hi ha ha thi lễ, rồi nghênh đón đội ngũ vào tòa nhà Tô gia. Trên cửa nhà Tô gia có treo một dải lụa, đã bị người xé xuống. Đợi sau khi Trần Khác vào cửa, mọi người liền tranh nhau xé nát thành vụn nhỏ. Cái này gọi là may mắn tới trước hồng môn, ngay cả huynh đệ Triệu Tông Tích cũng lên một lượt ra tay tranh giành. Trong phủ Tô gia sớm đã chuẩn bị yến tiệc để khoản đãi đội ngũ đón dâu. Cũng phân phát tiền lì xì cho mọi người. Trần Khác thì được mời vào chính đường, đến trước và an vị trên một chiếc ghế để trên giường. Uống ba chén rượu, gia đình nhà gái lại cho người mời hắn xuống dưới. Mời ba lượt mới có thể mời hắn xuống. Cái này gọi là thượng cao tọa. Trần Khác sau khi xuống, vội vàng hướng Tô Tuân và ca ca của hắn là Tô Hoán thi lễ. Tô Hoán vân vê chòm râu gật đầu cười nói. Đúng là được một người con rể tốt, không ra gì cả. Tô Tuân xa sầm mặt lại nói. Trần Khác chỉ có vâng dạ đáp lời. Đợi Trần Khác đi ra, dàn nhạc đón dâu liền vội vàng thúc giục trang điểm. Nếu thật sự là lúc này mới trang điểm, thì mọi việc đều đã trễ nãi. Trên thực tế, tiểu muội cũng đã rời giường từ lúc trời chưa sáng, cũng giống như Trần Khác, nàng đã lạy từ đường tổ tông, nghe Tô Tuân giáo huấn xong, liền trở về phòng, khéo léo trang điểm, chỉnh lại tóc mai, điều chỉnh lại son phấn trên mặt, điểm chút môi son, vẽ lại lông mày, một đôi hoa tai rủ xuông, vàng bạc châu báu cắm đầy đầu, bảo thạch thì treo bên người. Lúc này, nàng mặc một chiếc váy đỏ mới tinh có thêu chim hoa tôm cá tinh tế. Bên ngoài váy hoa lệ còn có một kiện sa chế bối tử che phủ. Bên hông kẹp một tấm cái dải đeo bằng gấm tứ xuyên. Mặt trên còn rủ xuống một dải lụa dài. Dải lụa cột hai ngọc bội ngọc hoàn. Một ngọc bội dán tại vị trí đầu gói. Một cái ở bên chân dưới chân có một đôi giày thêu màu đỏ mũi nhọn rất xinh đẹp. Đúng là một tân nương xinh đẹp không gì sánh bằng. Nghe thấy tiếng nhạc, tiểu muội vội vàng lấy khăn trong tay, hướng tỷ tỷ và mấy người chị dâu nói: "Muội làm sao tự nhiên cảm thấy sợ hãi quá?" "Sợ cái gì, tỷ tỷ của muội cũng chỉ mới gả đi vài ngày mà." Sử thị cười nói: "Ngựa quen đường cũ, bảo đảm không bại lộ ra." Lúc này, ở bên ngoài đã so đấu thi từ rồi. Thời đường triều, có một người chuyên môn trang thơ thúc dục, người Tống phong nhã đương nhiên là muốn phát dương quang đại. Cho dù là dân chúng bình thường kết hôn, cũng sẽ mời các tú tài đến trợ trận, để khỏi phải thua thảm. Hiện tại, những tinh anh đọc sách của Đại Tống cũng tụ tập hơn phân nửa trong viện. Đương nhiên không cần làm văn hộ, hai bên người đến ta đi rất phấn khích, chúng ta ra ngoài đi. Đừng làm chậm trễ thời gian nhiều. Bát nương vẫn giả trang làm tân nương. Hạ giọng nói. Hoàng thượng còn muốn giá lâm đến a, ngươi xem đó. Cô nương gả đi như tát nước ra ngoài. Sử thị lắc lắc đầu nói. Tỷ tỷ đã quên chính mình cũng là chị dâu rồi. Nàng cố ý nói tới nói lui, chọc cho mọi người cười một trận. Tô tiểu muội cũng hết khẩn trương, đứng lên nói. Đi thôi, ngươi xem, lại tát ra ngoài một chậu nữa. Sử thị cười nói, mọi người cười lớn bảy cô dắt tân nương đến cửa, cũng không để cho tiểu muội đi qua, mà là dừng lại hát ca giao hướng Trần Khác lấy thưởng. Tân nương xuất giá, lễ nhiều mới tốt, việc này không thể so với việc buôn bán bình thường, phải 10 vạn mới đủ. Từ xưa đến nay, thân sĩ không mang theo tiền. Trần Khác cười ôm quyền nói. Còn chưa dứt lời thì huynh đệ bên cạnh hắn đã dâng từng phong bao lì xì lớn. Theo lý là có thể đón tân nương ra, ai ngờ còn có con thiêu thân. Sử thị cười nói, nghe nói tân lang là người đa mưu túc trí. Chúng ta có 3 vấn đề nhỏ muốn hỏi. Nếu đáp được thì có thể đón tân nương. Nếu không được thì đành xin lỗi. Chúng ta còn rất luyến tiếc em chồng. Ha ha, đây chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Nhưng người xung quanh Trần khác cũng mồm 5 miệng 10 nói. Trọng phương của chúng tôi chính là Trạng Nguyên Đại Tống ngàn tuyển vạn chọn mới có. Đừng nói là 3 cái đề mục, cho dù là 300 cái cũng chả có gì. Một đám sợ chỉ sợ không loạn, đây là muốn xem náo nhiệt mà. Mọi người bên trong cười vang, Sử thị cười nói, nếu chủ rể có tài lại nhanh nhẹn như vậy, chúng ta cũng không khách khí. Đề tài nhỏ thứ nhất, mượn nhờ nến long phượng làm câu đố, mời tân lang ra câu đối dưới. Vế trên là long trúc họa long phượng, long dẫn phượng, phượng dẫn long, long dẫn phượng quy giai bạch phát. Câu đối này lấy đính chân cách đối, lấy long trúc làm đề, vừa may mắn, lại gian xảo, nhất thời được mọi người nhà gái rất ủng hộ. Mọi người còn lần lượt hỏi, ai ra vế đối trên đó? Sử thị chỉ cười cười chỉ vào một thiếu nữ 14-15 tuổi xinh đẹp. Không ngờ là Vương Hoàn đến làm nữ tân tương. Người tiếp khách, tiểu nương này có cái nhà ai? Thật là đẹp a, nhất thời có một đại thúc sinh ra hứng thú. Nhưng khi nghe nói cha nàng là Vương An Thạch, thì tất cả đều nhìn không chớp mắt, nữ nhi của Vương Thánh Nhân, đó còn không phải là thánh nữ sao? Ai dám khinh nhờn, Vương Hoàn cũng không để ý tới đám rồi bọ này, nhìn chằm chằm vào mặt Trần Khác, vừa muốn hắn không đối được, lại vừa sợ hắn bị xấu mặt hôm qua. Chị em dâu Tô ra tức giận trở về, đem khoản nợ này ghi trên đầu Trần Khác. Quyết tâm hôm nay phải làm khó hắn một chút, những chuyện như thế này, Tô tiểu muội đương nhiên rất giỏi, nhưng nàng không có so đo, nhất định không chịu ra chiêu. Ngay tại lúc mọi người không biết làm thế nào, Vương Hoàn xung phong đảm nhận, ra 3 đề tài nhỏ gian xảo nhưng lại rất hợp với tình hình lúc đó. Nhưng hiện tại nàng có chút hối hận, đây không phải là đắc tội với Trần Tam sao, nếu hắn không đối được. Mất hết mặt mũi, còn không phải là ghi hận mình hay sao? Việc của ca ca ta làm sao bây giờ? Nàng cũng là khinh thường Trần Khác, cũng không nhìn xem là người ta lớn lên ở hoàn cảnh nào. Trần Khác đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn trong tay người chăm sóc nàng dâu mang gối hoa thê lên xe. Lập tức liền ra về đối dưới, Viên Trầm Tú Uyên Ương, Viên Lộng Ương, Ương Lộng Uyên, Viên Lộng Ương Vũ Khánh Tề Mi. Đúng thật sự là tài tình, hơn nữa rất hợp với hoàn cảnh, mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Trần Khác dáng vẻ bệ vệ lớn lối nói, mau ra đề thứ hai, thời gian rất gấp, đây là đề thứ hai, nhưng có khó hơn chút, chúng ta viết ra một nửa phần trên khúc nhạc, mời tân lang viết một nửa còn lại. Sử thị cười nói với Vương Hoàn, muội tử, ta đây chỉ nhớ không tốt, không nhớ được nhiều như vậy đâu. Hay là để muội nói ra đi, nàng bên ngoài khờ khạo nhưng trong lại tinh tế, nếu chẳng may đắc tội Trần Khác, ngày sau cũng khó gặp mặt. Vương Hoàn lén trợn trắng mắt, nhưng đã đâm lao thì đành phải theo lao, ngọt ngào cười, đôi mắt đẹp chờ mong nói, tốt, vậy mời tân lang nghe cho kỹ. Đôi môi liền cất lên lời hát, cao không khinh, thanh, vân phi, lâm dã phong cảnh thiên, khuyên thảo mãn địa cầm. Hoàng hôn hoành đường, lang dung, tức đoạn tràng thảo, tiền, mẫu đan viên biên, thường sơn hồng nương tử, mạo nhược thiên tiên, xảo ngộ thôi xa lang vu thực dược đình bạn, cai nhân hậu phác, thiếu niên kiện, nhất kiến hỉ, vu sa tiền tòng dung, thung dung, giao đàm, hải thệ sơn minh nguyện quá vạn niên, thác kim châm hoa khiên tuyến, do bạch đầu ông thuyết môi, kinh khổ tham thương nhân bả hôn sự thương đàm. Lộ lộ thông thuận, vô nhất nhân, ý nhân, trở lan, bát nguyệt trung, trạch, trạch, lan khai chi nhật thành hôn kết phượng loan. Khúc nhạc nàng hát đúng là tự độ khúc do Trần Khác tự sáng tác. Thanh lịch huyền chuyển hàm xúc, trình độ rất cao, nghe ra, chính là từ lúc tân lang và tân nương quen biết hiểu nhau. cho đến hôm nay thành lập gia đình hát một lần, dường như cũng không có gì khác lạ, nhưng ở đây đều là những ai chứ? Lập tức nghe được trong mỗi một câu bên trong đều có một hoặc hai vị dược liệu. Vương Hoàn sợ Trần Khắc đối không được, vội vàng nói ra, trong này tổng cộng có 25 vị dược liệu chưa được bào chế. Cho nên Trần Khắc không chỉ phải hát ra phần dưới, còn phải có 25 vị dược liệu chưa bào chế trong đó. Còn phải hợp với hoàn cảnh mới được, mọi người đổ mồ hôi, quá khó rồi, ai có thể lập tức đối được, thật đúng là thành thần tiên, tiểu cô nương này chắc có thù lớn với tân lang. Quả nhiên vẻ mặt Trần Khắc trầm tư lại, bước thong dong tới, giữa sân lặng ngắt như tờ, sợ rằng sẽ quấy rầy ý nghĩ của hắn. Tô Thức ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy chính mình cũng nhất thời không nghĩ ra, ý biết về phương diện này em rể còn không bằng chính mình. Liền hòa giải nói, bài văn lớn như vậy, làm sao cũng phải ngồi xuống cân nhắc cho kỹ, giữ lại đợi sau này sẽ đối, hay là cho đề khác đi. Thấy Tô Thức đã nói như vậy, mọi người biết không ai có thể làm, Vương Hoàn cũng vội vàng tìm được bậc thang để xuống nói. Tốt lắm, nói cho huynh đề thứ ba, không cần, ai ngờ Trần Khắc lại ngẩng đầu lên, nhe răng cười nhìn nàng, lộ ra 8 cái răng nói, tại hạ ca hát cũng không được dễ nghe như cô nương. Coi như là đọc ra đi, Vương Hoàn cười nói, tiểu muội cũng phải phục sát đất. Vậy thì không cần, Trần Khắc cười một chút, liền lên tiếng hát, cúc hoa mãn đình khai, triệt dạ quang sán sán, vân mẫu vi chi sơ trang, thục đệ, địa, vi chi đả phẫn, duyên hoa, tức hoàng đan, chỉ chi phấn, tăng diễm, ngọc, úc, kim, đại mạo bất bình phàm, thiết phù dung trướng, kết tịnh đế liên, nhất tịch hợp hoan, thành đại phúc bỉ hỷ đại phân vãn, sinh đại lực tử. Hữu chí viễn, chuyển chiến vu bắc đình, bách đình, kỵ xạ, xạ, vu lăng trạch, tức cam toại, chỉ đại kích giữ địch chu toàn, bình mộc tạc vu trọng đài, tức trọng lâu, chu thảo đậu khấu, khấu, vu đỗ hành sơn, phá lưu ký nô binh mã bách vạn, hữu nhân ngôn, tỳ xương, nãi thần lực hán, đương quy thì hồi hương, phong đại tương quân chi chức nhân nhân tán, đợi Trần Khắc hát xong. Nhất thời cũng không có ai ủng hộ, bọn họ đều bị kinh hãi hết rồi. Thật sự không thể tưởng tượng được, tài năng như thế nào mới có thể trong vòng 7 bước hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này. Qua một hồi lâu sau, cả đình mới phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi, mọi người trong lòng tự nhủ. Chẳng trách Trần Trọng Phương có thể nghiên cứu ra thượng thư là sách giả. Người này quả thật là trí tuệ gần như quái vật rồi. Ở bên trong tiếng ca ngợi như thủy triều, Trần Khắc chỉ muốn ca ngợi lão bà của mình đề tài khó như vậy. Hắn cũng không có khả năng làm một lần là xong, chính là đêm ngày hôm qua, tiểu muội cho nha hoàn ở bên người đem tờ giấy lại đây. Đem câu đố nói cho hắn trước, Trần Khắc vốn tưởng đây chỉ là nhà của khuê phòng, cho nên mọi hết ruột gan, đem phần còn lại viết cho làm cho người khác phải đỏ mặt. Tuy nhiên dưới tình huống như vậy, hắn có thể đối được cũng đã đủ rung động toàn trường. Lúc này, khí thế nhà trai đã hoàn toàn áp đảo nhà gái. Mọi người cùng nhau ồn ào nói. Đề thứ ba, đây là đề cuối cùng. Là một câu đố, đoán lời nói, sử thị nói. Câu đó này là, nước gì không có cá, núi gì không có đá, bức tranh gì không có vẽ, con gì không có cha. Nữ gì không có chồng, thành gì không có dân, câu đố được công bố, mọi người liền bàn bạc sôi nổi. Cái gì mà nước gì không có cá, nước sôi chứ sao, cái gì mà trên núi không có đá, núi sách chứ sao, cái gì mà tranh gì không có vẽ, là xí đồ, tức mưu tính, cái gì mà con không cha, cô nhi à, nữ gì không có chồng, nhi cô chứ sao, gì mà thành không dân. Phế thành, những cái này lung tung lộn xộn, có thể xuất hiện ra câu nói gì? Mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ mãi không rõ coi như thôi. Dù sao Trần Khắc nhất định có thể đáp được, những cái này cũng không phải khó. Trần Khắc suy nghĩ một chút, cười nói, nhưng không thể giải thích cho các ngươi. Vậy ngươi sẽ giải thích cho ai? Vương Hoàn nhìn Trần Khắc nói. Đương nhiên là nương tử của ta. Trần Khắc cười nói. Vậy ngươi tính nói ra sao? Mọi người cũng cười vang nói. Bầu không khí hôn lễ giống hệt hôn lễ ngàn năm sau. Trần Khắc cũng bị ảnh hưởng triệt đề. Buông danh thần đại nha. Bước đi vào cửa, các cô nương tiếp đón đều cười đi ra. Trần Khắc đi tới tiểu muội trước mặt đầu che khăn van kim tiêu. Dùng tay chặn ngang, ôm nương tử mình vào trong ngực. Lớn tiếng nói, cùng nàng sánh cùng thiên địa. Nước mưa không có cá, bùn núi không đá, thiên nữ không chồng. Thành hoang không dân, bản đồ không có tranh, lão tử không cha, âu, mọi người lên tiếng hoan hô ầm trời đưa tiểu muội đón lên kiệu hoa. Đội ngũ đón dâu rời khỏi Tô gia, diễn tấu sáo và trống đi về hướng Liễu gia. Trần Khắc đã thay đổi một cát phục khác, ngồi ở trên ngựa muốn uống nước, Tào Bình ném cho hắn một bình bạc tinh xảo. Trần Khắc đón lấy uống một miệng lớn, nhất thời nghẹn đỏ mặt nói. Đây là rượu, hơn nữa là tiên lộ, uống đi, uống một chút thì thêm một chút can đảm. Tào Bình vẻ mặt thông cảm nhìn hắn nói. Ở Tô gia chỉ dùng tới mồm mép, tới Liễu gia rồi, là phải liều mạng đó. Phu Trần Khắc phun ra một ngụm rượu lâu năm lên mặt gã. Ta nghe nói, Triệu Tông Tích cũng ở bên cạnh nói. Có người xúi dục phụ nữ có chồng ở Liễu gia, có thể sẽ không có chừng mực. Bình đến thì tướng chặn, Trần Khắc thở dài nói, vừa nói chuyện thì đã tới trước cửa Liễu phủ, thân bằng Liễu gia Hà Đông đương nhiên Tô gia không thể sánh bằng. Số lượng không chỉ nhiều hơn gấp 10, cả con đường đều chen đầy, đây cũng không phải là đến xem, rõ ràng là ở đây thị uy, diễn tấu sáo và trống đi vào cửa, quá trình ở Tô gia lại diễn ra một lần nữa, quả nhiên vừa tới hối thúc. Tím của Liễu Nguyệt Nga liền nói, nghe nói tân lang mới ở phủ Tô gia, phải trả lời ba để mới có thể ôm mỹ nhân về. Đều là phu nhân, đương nhiên phải công bằng, cũng phải trả lời ba đề của chúng ta. Chấm, mời ra đề, tại hạ sẽ tận lực bồi tiếp. Trần Khắc cười khổ nói, nghe nói tân lang văn võ song toàn, nếu Tô gia đã khảo thí văn, thì chúng ta sẽ kiểm tra võ. Thẩm tử Liễu gia chỉ một hồng tú cầu treo trên cây ngô đồng cao cao nói. Mời tân lang đứng ở chỗ này, bắn tú cầu xuống, nói xong sai người đưa hắn một cây cung cứng. Mọi người đón dâu vừa nhìn là thấy cây kia cao phải 5 trượng. Cách Trần Khắc phải xa 30 trượng, hơn nữa hôm nay còn có chút gió nhẹ, tú cầu sáng ngời vô cùng, lập tức liền không làm, chúng ta là người đọc sách. Làm gì có bản lĩnh này, lại bị người Liễu gia châm chọc nói. Lục nghệ có phải là chương trình dạy của người đọc sách không? Trong đó không có bắn cung sao? Một đám thư sinh nhất thời á khẩu không trả lời được. Triệu Tông Tích cho thị vệ lấy xạ nhật cung của mình ra. Đưa cho Trần Khắc, hạ giọng nói, ngắm lấy nhánh cây mà bắn. Trần Khắc gật gật đầu, rút ra một cây điêu linh tiễn. Dồn khí đan điền, dương cũng cải tên, nhắm ngay cành cây treo tú cầu, nghe tiếng xé gió bén nhọn, ánh mắt của mọi người còn chưa theo kịp thì đã thấy tú cầu cấp tốc rơi xuống. Vừa vặn vào tay một người tân khách dưới tàng cây, trong âm thanh ủng hộ, các tân khách đưa tú cầu giống như hiến bảo. Thẩm tử Liễu ra ngắm nhìn một cái rồi nói, đây chỉ là tiểu thí nghiêu đao, mời tân lang quan rời bước đến diễn võ trường. Hàn gia có lễ vật muốn tặng cho cô gia, mọi người liền vây quanh Trần Khắc, đi đến phía diễn võ trường của Liễu phủ, chỉ thấy trên diễn võ trường trống trải đã dựng sẵn một cây cọc buộc ngựa trơ trọi. Cây cọc buộc một con ngựa cao lớn, dáng vẻ dũng mãnh, toàn thân tuấn mã đen tuyền như tượng, không có một chút lông tạp nào. Con ngựa kia vốn đang ăn cỏ, thì đột nhiên không lường trước gặp nhiều người tràn đến như vậy. Nó nhất thời nôn nóng thở ra những tiếng phì phì trong mũi. Đôi chân trước dài, to khỏe đạp lên mặt đất, tung lên khói bụi mờ mịt. Con ngựa này mới mua được từ Tây Vực, bướng bỉnh khó thuần, tính như lửa nóng, ngay cả yên ngựa cũng không đeo được lên cho nó. Thẩm tử Liễu gia liếc mắt nhìn Trần Khắc nói, nghe nói cô gia cũng là người yêu ngựa, có lẽ thuần phục ngựa rất giỏi phải không? Nếu có thể thì thử một tay, để cho đoàn người chúng ta được mở mang tầm mắt, nếu không thể thì cũng đừng lo. Chúng ta dắt về chậm rãi dạy dỗ nó. Khi nào dạy dỗ tốt thì đưa nó cho cô ra. Ngày hôm qua, lúc sắp đặt, thật ra không có hai câu cuối cùng này. Nhưng các nữ nhân Liễu gia ở Trần gia bị khi dễ. Dưới sự xúi dục của một vài phụ nữ có dụng tâm kín đáo. Lại mang con liệt mã làm liên tiếp bị thương mấy người ra. Muốn cho Trần Khắc biết tay. Nhưng tới giờ phút này, thẩm tử Liễu gia cũng ý thức được nếu làm cho cô gia bị thương thì cũng gây ra phiền toái lớn. Vội tạm thời tạo cho Trần Khắc một bậc thang lui xuống an toàn. Mọi người cũng khuyên Trần Khắc là không cần thể hiện, ở Tô gia thua thì chỉ bị mất mặt mà thôi, nhưng ở nơi này mà thua thì sẽ bị thương, làm sao có thể tiếp tục tiến hành được hôn lễ. Trần Khắc quay ra nhìn Triệu Tông Tích, hai người nhìn nhau cười, đều nghĩ đến đoạn thời gian ở Thảo Nguyên Bắc Quốc ngày ngày làm bạn với Liệt Mã. Ta thử một chút, Liệt Mã cũng giống như danh kỹ, là đối tượng làm tăng lên khát vọng chinh phục của nam nhân. Huống chi sự tình phát sinh ngày hôm nay sẽ truyền khắp kinh thành. Làm sao có thể để cho các học sinh của Võ Học Viện Hoàng gia cho rằng viện phán của bọn họ là một kẻ nhát gan. Ngày sau làm sao có thể tạo dựng được uy vọng, hay là để người khác thử trước cho cô ra xem thử một chút đi. Thẩm tử Liễu gia tưởng rằng hắn sẽ biết khó mà rút lui. Ai ngờ người này lại hứng chí, đành phải để con trai của mình lên trước. Không ít người giữa sân đều biết đến người thanh niên chắc nịch. Nhanh nhẹn này là Liễu Dịch, là cao thủ chơi ngựa của kinh thành. Trần Khắc tất nhiên sẽ không cự tuyệt ý tốt của người ta. Gật gật đầu, lùi sang một bên, Liễu Dịch và con ngựa kia chắc là đã rất quen nhau. Ít nhất khi gã đi vào nó cũng không có phản ứng gì. Gã cởi bỏ dây cương, động tác nhanh như chớp nhảy lên lưng ngựa, ai ngờ cái mông của gã vừa đặt lên lưng ngựa thì Liệt Mã nổi lên dã tính 10 phần. Đầu tiên, nó dựng thẳng thân mình cao lên, hí ẩm lên, sau đó lại tung mông cao lên quyết liệt, đập móng sau xuống đất thật mạnh, cứ như vậy nó giãy giụa lúc lên, lúc xuống gây ra sóc này kịch liệt. Làm cho nhóm người vây xem xung quanh sợ tới mức phải lùi lại phía sau. Liễu Dịch quả nhiên có bản lĩnh không tầm thường. Tuy rằng Liệt Mã giãy giụa kịch liệt nhưng gã vẫn không bị quăng rơi xuống đất. Mọi người vừa định lớn tiếng cổ vũ, thì đại hắc mã đột nhiên ngửa đầu lên trời hí dài lên một tiếng. Nằm lăn ra đất nghe phịch một tiếng, ngay lúc Liệt Mã nằm xuống đất như vậy. Trần Khắc và Triệu Tông Tích đồng thời hô lên hoảng sợ. Nguy hiểm, mau tránh ra, cũng may Liễu Dịch vốn duy trì cảnh giác cao độ, nghe thấy lời cảnh báo lập tức buông cổ ngựa ra, bị nó quăng mạnh ra ngoài, ôm đầu ngã lăn ra thật xa, mà con xúc sinh kia lúc này bốn vó hướng lên trời. Lăn lộn mãnh liệt trên mặt đất, lưng ngựa cọ sát gây ra bụi đất mù mịt bốc cao hơn thân người. Triệu Tông Tích đỡ Liễu Dịch đứng dậy bên người, thấy gã tuy rằng vô cùng chật vật nhưng vẫn chưa bị thương. Mới nói, xúc sinh này quá độc ác, đây là nó muốn đè chết ngươi. Liễu Dịch nghe vậy nổi trận lôi đình, nhặt roi ngựa trên mặt đất lên, hung hăng vung roi hướng phía thân ngựa quất xuống. Chấm, ngươi đừng quất, càng quất nó thì nó càng hung hãn. Triệu Tông Tích cười nói, trừ phi ngươi đánh chết nó. Giết nó thì chẳng phải đáng tiếc sao, để ta thử dạy dỗ nó. Trần Khắc đã thay giày xong, đi về phía Liệt Mã, khó khăn khống chế lại nó một lần nữa. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, mọi người thấy Trần Khắc quả nhiên là người lành nghề nên cũng không cố ngăn cản hắn. Gật gật đầu, Trần Khắc nhận dây cương, liếc mắt nhìn Liệt Mã đang lè lưỡi thở dốc, phi thân nhảy lên lưng ngựa. Xúc sinh kia đã hình thành phản xạ có điều kiện từ lâu. Vừa cảm thấy có người cưỡi lên lưng mình lập tức phản kháng kịch liệt. Không ngờ nó vừa mới giơ móng trước lên, còn chưa kịp phát huy thì đột nhiên móng trước lại rơi xuống mặt đất. Yên lặng bất động đứng yên một chỗ, nhóm người vây xem xung quanh đều cảm thấy kỳ quái. không biết Trần Khắc dùng pháp thuật gì mà ngay lập tức đã thu hồi dã tính của liệt mã. Qua một hồi lâu mọi người mới tỉnh hồn lại, phát hiện ra đầu lưỡi của đại hắc mã trong nháy mắt lúc nó há mồm hí đã bị Trần Khắc nắm lại. Một tay hắn ôm cổ ngựa, tay còn lại đang gắt gao giữ chặt lấy đầu lưỡi từ trong miệng nó. Liệt mã bị nắm đầu lưỡi, sợ đến mức toàn thân run rẩy, ngoan ngoãn đứng im một chỗ, không dám cử động chút nào. Đây là tuyệt kỹ thuần phục ngựa mà Trần Khắc học được từ chỗ cao thủ Liêu Quốc. Nói thì đơn giản nhưng đến lúc thực hiện, ngoại trừ thân thủ phải nhanh, chuẩn, ổn, còn phải dồn cho sức ngựa tiêu hao hết. Làm chuyện này được như hắn cũng không phải dễ dàng. Thấy liệt mã không dám dương oai lần nữa, Trần Khắc mới buông lưỡi nó ra, xoay người nhảy xuống, đi đến phía trước đầu ngựa, lại tiếp tục giương tay hung hăng đánh hai cái nữa lên mặt ngựa. Liệt mã vốn dĩ hung ác, bướng bỉnh, lúc này ngoan ngoãn đứng thẳng lên một chỗ, không dám cử động. Trần Khắc lại tung người ngồi lên lưng ngựa, rung rung dây cương, con ngựa kia ngoan ngoãn rảo bước, đi từng vòng xung quanh diễn võ trường. Tất cả nhóm người đứng xem xung quanh đều nhìn đến ngây ngốc. Trong lòng tự nhủ ngoại trừ sinh con thì người này còn chuyện gì làm không tốt nữa. Trần Khắc cưỡi ngựa trở lại bên cạnh Thẩm Tử Liễu gia. Cười nói, đà tạ, người Liễu gia bị Trần Khắc trấn trụ, ngơ ngác nửa ngày sau mới nhớ ra còn có một vấn đề khó khăn nữa. Thái độ của Thẩm Tử Liễu gia đối với Trần Khắc cũng trở nên vô cùng cung kính. Tân lang quan quả nhiên thuật cung mã rất giỏi, nhưng cô gia là quan văn, tương lai làm việc tại tham tán mưu hoa giúp cho triều đình. Cho nên đề mục thứ ba là thử sức mưu lược của cô gia một chút. Nói xong nhìn về hướng đại bá ca làm tướng Tây Bắc Phu Diên lộ binh mã kiểm hạt Liễu Thước. Liễu Thước vào kinh để báo cáo công tác, vừa đúng lúc tham gia hôn lễ của chất nữ. Nghe vậy nghiêm mặt nói, nghe nói cô gia quản lý võ học viện, dạy bảo quan quân tương lai của Đại Tống. Chỉ có điều không biết cô gia đối với việc chống đỡ Tây Hạ quấy nhiễu, cảm thấy thế nào? Vấn đề này khá hòa hoãn. Trần Khắc chỉ cần trả lời như trong sách thì cũng không tính là sai. Nhưng lấy thân phận của hắn thì vẫn phải muốn trả lời tốt hơn. Hắn nghiêm mặt nói, chấm, để chống đỡ Tây Hạ quấy nhiễu, ngoại trừ tự thân luyện võ chuẩn bị, tuyển tướng soái, binh lính tinh nhuệ, tập chiến pháp, cần phải chiêu an vùng phía nam đang bị Tây Hạ vây. Các chư bộ thổ phiên vùng Hà Hoàng, từ đó đạt được mục đích làm cho Tây Hạ bị lâm vào trạng thái lo lắng hai mặt thụ địch. Hạ thổ phiên trước, mọi người không khỏi ồ lên, thổ phiên hiện nay vẫn đang cống nạp cho Đại Tống, từ trước đến nay không phản bội, không tranh giành, ngươi lại bày ra kế không đánh kẻ thù mà lại xuống tay với bằng hữu trước, khiến cho chúng bạn xa lánh thì lấy chỗ tốt ở đâu ra. Tuy nhiên hôm nay là ngày đại hỷ, cũng không thể nói lời quá khó nghe. Liễu Thước nói, Cốc Tư La một đời anh hùng, dẫn đại quân thổ phiên hai lần đánh bại Tây Hạ, cô gia có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ thắng. Còn có một tầng ý hắn chưa nói, nhưng ai cũng có thể nghĩ ra được nếu chẳng may đánh không thắng hoặc bị đánh thành bột nhão. Kế hoạch Tống Triều liên hợp với thổ phiên chống lại Tây Hạ sẽ biến thành bị Tây Hạ và thổ phiên cùng đánh. Thổ phiên Hà Hoàng đã cực thịnh mà suy rồi. Sau khi đánh bại Tây Hạ, lại kết minh cùng với Liêu Quốc, nguy hiểm bên ngoài vừa hết thì mâu thuẫn nội bộ liền xuất hiện. Cốc Tư La đã già, sau khi cưới rất yêu ái vương hậu, yêu ai yêu cả đường đi, lại đi lập tiểu nhi tử Đồng Chiên lên làm người thừa kế. Khiến đứa con cả và con thứ lập được công lớn, nắm giữ thực lực rất lớn, giận dữ xuất binh bỏ trốn. Trần Khắc thản nhiên nói, hiện giờ, nhìn tình cảnh của Cốc Tư La, ba huynh đệ còn có thể bình an vô sự, nhưng Cốc Tư La còn có thể sống được mấy năm, một khi qua đời thì tất nhiên thổ phiên sẽ bị phân liệt là chuyện không thể nghi ngờ. Tình hình quân sự gần nhất này tất nhiên Liễu Thước vô cùng rõ ràng. Nhưng người luyện võ Tống Triều đều là đầu to, không có thói quen cong cong lách lách. Giờ phút này mới ý thức được việc thổ phiên một khi phân liệt, Tây Hạ nhất định sẽ xuống tay trước, nếu bị bọn họ giành trước được Hà Hoàng, Tống Triều sẽ lâm vào cảnh hai mặt thụ địch. Cho nên vận mệnh quốc gia Đại Tống và Tây Hạ ngày sau phụ thuộc vào chỗ ai cướp được Hà Hoàng trước. Việc ủ men một quốc sách, cần thời gian thực hiện rất lâu. Trần Khắc cố ý nói cho sĩ phu Đại Tống nghe, để cho bọn họ chuẩn bị trước tâm lý. Nếu để cho Tây Hạ chiếm được Hà Hoàng, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Trước đây không cần sợ hãi Lý Nguyên Hạo đánh xuyên qua Thiểm Tây. Vì họ chỉ có một con đường có thể đi, vẫn phải tiếp tục tiến binh thẳng đến giữa lòng Đại Tống. Nhìn vấn đề dễ dàng như vậy, nhưng trừ phi y có thể một trận chiếm được Trung Nguyên. Nếu không tuyệt đối không dám mạo hiểm tiến đến, chỉ khi nào người Tây Hạ chiếm được Hà Hoàng, bọn họ ở ngoài Thiểm Tây, bất cứ lúc nào cũng có thể xâm nhập theo dòng sông từ hai địa phương. Khắp nơi đều nằm trong sự uy hiếp. Xin hỏi, Đại Tống còn có năng lực tái thiết khu phòng thủ hay không? Trần Khắc trầm giọng hỏi, đáp án ai cũng biết, hiện giờ ngân khấu quốc gia thu vào không đủ cho chi tiêu. Muốn tu sửa sông Hoàng Hà còn phải giải trừ quân bị trước. Làm gì có năng lực mở ra chiến khu thứ ba, vừa nghĩ tới việc Đại Tống sắp bị nước Tây Hạ nho nhỏ cạo chết. Mọi người quả thật muốn lấy khối đậu phụ mà đâm đầu tự tử. Cho nên cách nhìn của mọi người đều thần kỳ nhất trí với nhau không thể để cho Tây Hạ chiếm được Hà Hoàng. Đương nhiên, mình chiếm được thì rất tốt, nếu có được thực lực kia như lời nói vừa nghĩ đến chiến tranh. Người Tống Triều đã cảm thấy không tự tin rồi, tuy nhiên, cũng có người hắng giọng nói. Cho dù chúng ta chiếm được Hà Hoàng, lúc đó chẳng phải sẽ mở ra chiến trường mới. Triều đình làm cách nào chịu đựng nổi. Dùng đạo lý ngu xuẩn nhất mà suy nghĩ một chút, Hà Hoàng là nơi có thể giúp cho Cốc Tư La đối kháng Tây Hạ. Bất kể thế nào đi chăng nữa thì nơi đó sản vật cũng phì nhiêu. Không cần triều đình phải vận lương, Trần Khắc cười nói, cho nên Hà Hoàng về tay ai, ai sẽ nắm quyền chủ động, cái này chính là sự khác biệt lớn nhất. Trần Khắc mặc dù không có đề xuất khái niệm logic, nhưng hắn nói chuyện rất mang tính chất logic. Làm cho người nghe không thể không phục, khiến cho các văn võ quan tâm đến vấn đề biên ải. Vẫn muốn hỏi han, tàu tử Liễu gia ở bên cạnh đã không thể nhịn được nữa rồi. Mắt lời nói chuyện gì thì ngày sau hãy nói. Giờ lành đã đến, tân lang quan mau đưa tân nương về nhà thôi. Trần Khát thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Trời ạ, rốt cục cũng xong rồi sao? Lúc này đội ngũ đi đón dâu lúc đầu đã về trước đón ở cửa nhà trai. Cùng nhau lớn tiếng ngâm tụng, lan môn lễ vật đa vi quý, khởi bỉ tầm thường thị đạo giao, thập vạn triền yêu ứng mãn túc, tam thiên ngũ tác mạc khinh phao, dịch lễ vật nhận vào cửa. Càng nhiều càng tốt, cái này không thể so sánh với việc buôn ASB ở chợ. 10 vạn, buộc lại với nhau, mới đủ. Không ai phản đối nhận được 3.500, đây là hướng tới tân lang quan lấy tiền mừng, huynh đệ Trần gia lại cùng nhau ngâm thơ đáp đón cửa. Tòng lai quân tử bất hoài kim, thử ý truy tầm ý chuyển thâm, dục vọng chư thân liêu khoát lược, vô phiền giới thiệu cửu lao tâm, dịch từ xưa đến nay, thân sĩ không mang theo tiền, nơi đây hàm ý thâm sâu, nếu hy vọng xui ra phát cho, khẳng khái. Thì đừng dùng chuyện này làm phiền ta, đương nhiên tiền mừng vẫn không thể phát ra ít được, sau khi người ở cửa tiếp đón tránh ra thành một con đường. Lan bội bưng một chén cơm đi ra, tới trước đầu kiệu, bát nương cuốn màn kiệu lên giúp chi bà, cười nói, tiểu nương tử, mở miệng nhận cơm, tô tiểu muội vén khăn voan lên, nhìn ra thì kiêm chị em dâu đang có vẻ mặt quái dị. Sau đó chưa biết gì đã bị chi bà bón cơm cho ăn một miếng cơm này biểu hiện sự bắt đầu của một người mới vào nhà. Ăn cơm nhà chồng, trở thành người nhà chồng, Lan bội cũng không đổi bát, lại đi đến đầu kiệu bên cạnh, bát nương cuốn màn kiệu lên nói. Tiểu nương tử, mở miệng ăn cơm, Liễu Nguyệt Nga vén khăn voan lên, hướng tới Lan bội mà nhăn mặt giả quỷ, cũng ăn một miếng cơm. Lúc này trên mặt đất đã trải sẵn thảm đỏ, bốn người tiểu uy nữ thanh lệ tiến lên, chia ra đỡ hai vị phu nhân xuống kiệu, càng thêm mấy tiểu uy nữ bưng mâm ngũ cốc, hạt đậu, hoa quả, hướng về phía cửa bắt đầu tung vãi ra đất, bọn nhỏ tranh nhau đi tìm kiếm, đây là cách để xua đuổi thanh dương. Ok, thanh ngưu trong tam sát, tập tục cho rằng, tam sát ở cửa, người mới không thể vào nhà ở, nếu vào nhà ở thì sẽ bị tổn hại, không thể có con, tung vãi ngũ cốc, hạt đậu ra sẽ làm cho tam sát phải trốn tránh, người mới có thể vào cửa. Hai vị tân nương được thị nữ đỡ xuống kiệu hoa, chân đạp trên thảm đi vào, trước tiên phải bước chân qua yên ngựa trên mặt đất, gọi là bình an. Lúc này Trần Khắc đứng chờ ở chỗ yên ngựa, toàn thân mặc phục trang tiên diễm, cầm trong tay ống đồng được làm từ cây hòe, nắm lấy đồng tâm kết, mặt nhìn về phía hai vị nương tử. Đồng tâm kết này là được kết thành từ ba dải lụa mà ba nhà đưa ra. Hai đầu dài hơn so với những hôn lễ bình thường hay dùng. Hình ảnh của đồng tâm kết, thị nữ đưa hai đầu đồng tâm kết vào tay hai vị tân nương tử. Sau đó lặng lẽ lùi sang một bên, Trần Khắc nắm đồng tâm kết dẫn các nàng vào cửa sân. Hướng thẳng vào trong chính đường, tiến vào trong chính đường, Vương Thị cầm trong tay chiếc kim xứng, giúp hai vị chị dâu đẩy khăn voan ra, tân nương lúc này mới để lộ ra gương mặt như hoa. Chỉ thấy một dáng điệu uyển chuyển, trắng ngần, một cao gầy, thướt tha, phong tư ẻo lả, một búi tóc mai đen huyền. Ánh sáng mới có thể chứng giám, một răng trắng môi đỏ như ngày tháng ba ấm áp, mắt sáng mi cong, quả nhiên là xuân lan thu cúc, tất cả các phương diện đều vượt trội hẳn lên, đều là các đại mỹ nhân đứng đầu. Cách chương.